Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1356, siêu thoát một vòng. Nàng, tới, giây lát hơi thở biến mất, giây lát hơi thở mà hiện, nàng, xuất hiện ở dương tranh phía sau, nàng hai tay, giống như gai nhọn một loại, đâm về phía dương tranh cái ót. Đáng tiếc, dương tranh so với nàng nhanh hơn, giữa ngón tay cát, như lưu quang, bất quá nha, ta so quang nhanh như vậy một điểm điểm. Dương tranh, xoay người một cái, cũng là đồng thời duỗi ra hai tay, đem giữa ngón tay cát hai tay bắt được, vững vàng, chộp vào trong tay, giữa ngón tay cát, dùng hí ngược ánh mắt nhìn dương tranh một cái, thân thể nàng. Giống như cát chảy một loại, tiêu tán, giữa ngón tay cát, bắt không được giữa ngón tay cát. Nàng thân ảnh, trong hư không một lần nữa ngưng tụ. Ngươi, nghĩ từ ta trên thân được đến cái gì? Dương Tranh xoay người qua, rất chân thành nhìn xem giữa ngón tay cát. Nữ nhân này, nói cho đúng cũng không phải nữ nhân, mà là lại khí linh biến thành nữ nhân. Đương nhiên. Nàng đã tiến hóa ra nhân loại ngoại hình, thậm chí ngay cả nhân loại nhục thân cũng có. Nàng loại này cũng có thể gọi người. Chí ít, nàng có nữ nhân nên có hết thảy. Nàng dung mạo, thân thể nàng, thậm chí trong thân thể bộ cấu tạo, nên có đều có. Mà còn, nàng dung mạo còn rất hoàn mỹ, tuyệt đối hoàn mỹ. Có một loại phẳng phất là dùng tinh hà thế giới nhất dụng cụ tinh vi điêu khắc ra tới hoàn mỹ một dạng, chỉ bất quá, nàng quá lạnh, mà còn, nàng ăn thịt người. Đương nhiên, ăn thịt người chỉ là một cái thuyết pháp, nàng không phải chân chính ăn thịt người, nàng là sức cắn nuốt lượng, thôn phệ cái khác sinh linh lực lượng. Tóm lại, đây là một cái đã mỹ lệ lại mạnh mẽ sinh linh. Ta muốn ngươi hết thảy. Giữa ngón tay cát, nhìn chằm chằm dương tranh. Ta hết thảy. Ha ha, ngươi muốn ta hết thảy. Tốt, ngươi qua tới, ta cho ngươi. Dương tranh, cười một tiếng, vừa dứt lời dưới. Giữa ngón tay cát lần nữa động. Nàng lại một lần đối dương tranh phát động trùng kích. Lần này, là chính diện. Lần này, nàng mục tiêu công kích. Là dương tranh ngược vị trí. Lần này, dương tranh không có trốn. Giữa ngón tay cát, một chưởng đánh vào dương tranh ngược vị trí. Bất quá, sau một khắc, nàng này tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan trên liền lộ ra một tia ngạc nhiên. Nàng, mặc dù là khí linh, thế nhưng là làm là thời không chi luân khí linh, làm là sáng tạo cảnh khổ, từ trong dòng sông lịch sử triệu hoán ra vô số hung nhân, thôn phệ qua vô số hung nhân lực lượng khí linh, nàng hội thần công, không nói là tinh hà đệ nhất thế giới, chí ít cũng là xếp hạng thứ ba. Mới vừa, nàng không cần là phổ thông trưởng pháp, mà là được xưng đại tịch diệt hủy diệt tai ếch võ học. Loại võ học này, không thuộc về tinh hà thế giới. Không thuộc về cái này kỷ nguyên, thuộc về trên một kỷ nguyên. Ở trong mắt nàng, một trưởng này chỉ cần mệnh trung dương tranh, tuyệt đối có thể diệt rơi dương tranh nguyên thần. Nhưng mà, dương tranh y nguyên bất động mảy may. Đại tịch diệt một trưởng, vậy mà vô hiểu, không nghĩ ra đúng không? Người thôn phệ nhiều như vậy hung nhân lực lượng, chẳng lẽ còn không có phát hiện? Ta trên người có một bộ cùng ngươi đồng cấp, thậm chí so ngươi còn muốn mạnh ra nửa cái cảnh giới. Thần giáp sao? Dương tranh, tay phải duỗi ra, tại giữa ngón tay cát này tuyết bạch bóng loáng cầm, nhẹ nhàng bóp một cái. Ngươi, giữa ngón tay cát, sắc mặt đại biến, thoáng cái lui ra, cùng dương tranh giữ vững một cái khoảng cách. Nàng bản thể, hoặc có lẽ là sinh ra nàng đồ vật. Là thời không chi luân. Thời không chi luân không thuộc về tinh hà thế giới kỷ nguyên này, thuộc về trên một cái kỷ nguyên trí bảo. Nàng tại thượng một cái kỷ nguyên liền đã sinh ra, bất quá theo lấy kỷ nguyên tan vỡ, cũng trọng thương ngủ say. Đến cái này kỷ nguyên mới tỉnh lại, nàng không chỉ có là phong bá chim nhận thức được loại này muốn bản thân siêu thoát khí linh. Trên thực tế, tại thượng một cái kỷ nguyên, nàng đã sớm thuế biến ra hình người, ôm có chúa tể thiên địa lực lượng. Nàng đã từng ngồi ở thời không chí cao vương tọa trên, nhìn xuống thiên địa thương sinh. Cho dù là tại trên một cái kỷ nguyên, cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc nàng, càng không có thể cùng nàng linh thân có cái gì tiếp xúc. Thế nhưng là mới vừa, trước mắt người trẻ tuổi kia, vậy mà khinh bạc nàng. Thạch tộc chí tôn giáp, giữa ngón tay cát, nhìn chằm chằm Dương Tranh, một chữ một câu nói ra năm chữ. Thạch tộc chí tôn giáp, nàng nhận ra Dương Tranh trên thân thần giáp. Bất quá, nàng nói không phải thương khung thần giáp, nàng nói là thạch tộc chí tôn giáp. Điểm này, Dương Tranh chú ý tới. Ngươi nhận thức Khư Vương? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu hỏi. Đúng là có này bộ thương khung thần giáp mới có thể tùy tiện chặn lại nữ nhân này công kích. Mới vừa nữ nhân một trưởng kia, Dương Tranh cảm ứng rõ ràng đến, hắn uy năng siêu thoát chính hắn hổ phách đao thuật trung cực một đao không chỉ một cảnh giới. Nếu là lúc trước, cần muốn vận dụng trong nguyên thần Đông Hoàng Trung mới có thể chống lại. Bất quá bây giờ, có thương khung thần giáp, không cần hao phí Đông Hoàng Trung bất kỳ lực lượng, liền có thể chống đỡ. Thương khung thần giáp là hắn từ Khư Vương chỗ ấy được đến, mà Khư Vương chính là trên một cái kỷ nguyên thạch tộc chí tôn. Nữ nhân này trực tiếp kêu ra thạch tộc chí tôn giáp, sợ không phải đơn giản nhận thức Khư Vương đơn giản như vậy. Khư Vương, hừ, giữa ngón tay cát, nghe thấy được Khư Vương tên, hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi là Khư Vương tình nhân cũ? Dương Tranh nhảy ra một câu nói, tìm chết. Giữa ngón tay cát sắc mặt sững sờ, trừng mắt Dương Tranh, ha ha, nguyên lai không phải, ta còn cho rằng ngươi cùng Khư Vương giữa từng có cái gì đây. Dương Tranh thấy thế cười ha ha, hắn còn cho rằng nữ nhân này cùng Khư Vương có cái gì. Nhìn nữ người thần sắc, hiển nhiên cùng Khư Vương có chút không hợp nhau, thậm chí có khả năng là địch nhân. Như thế, không còn gì tốt hơn. Như thế, bản công tử cũng không cần xem ở Khư Vương mặt mũi trên lưu lại hậu thủ gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?